Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3897, không thể nào tiếp thu được sự thật này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 1 năm 1 năm tài nguyên tu võ được không? Diệp Bắc Minh mỉa mai nói. Ông cảm thấy thế nào? Lão tông chủ Thất Tình Các quát lạnh một tiếng. Diệp Bắc Minh, cậu đừng khinh người quá đáng. Tôi thích khinh người quá đáng đấy. Sao nào? Diệp Bắc Minh hỏi ngược lại một câu. Nhớ kỹ, đây là cơ hội cuối cùng của mấy người. Không trả sẽ giống như người này. Anh dẫm một chân xuống. Đầu của Ngụy Thương Hải nổ tung tại chỗ. Lão tông chủ Thất Tình Các tức đến mức suýt thì hộc máu. Được, được, được lắm. Lão phu rất muốn nhìn xem cậu có thực lực gì mà dám cuồng vọng như thế. Đào đến đây, ông ta hét lớn một tiếng. Hư không ở gần đó chấn động. Khí tức cảnh giới thần hoàng bộc phát âm vang, cuốn tới ngập trời như sóng to gió lớn. Dưới chân Diệp Bắc Minh chấn động, cả người xông lên như sao băng, kiếm Càn Khôn Chấn Ngục chém mạnh xuống, lập tức va chạm với lưỡi đao thần của lão các chủ Thất Tinh Các, răng rắc, thần đao nổ tung tại chỗ, làm sao có thể? Lão các chủ của Thất Tinh Các rốt cục đã luống cuống, Diệp Bắc Minh không cho ông ta bất cứ cơ hội nào, kiếm thứ hai nghiền ép xuống, chém mạnh vào ngực lão các chủ của Thất Tinh Các, ông ta giống như bị một con tê giác đụng trúng. Phun ra một ngụm máu tươi rồi ngã mạnh xuống đất, nếu không phải trong nháy mắt một kiếm này rơi xuống, một bảo vật của Thất Tinh Các ở trước ngực đã giúp ông ta ngăn cản một kích này, sợ rằng ông sẽ bị mất mạng tại chỗ, sức chiến đấu quá khủng khiếp, một kiếm đánh bại cảnh giới thần hoàng, bạn đang đọc truyện mới tại chuyên. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên AZZ để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.